Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, đệ 1773 chương kết cục thiên. 37, sao long khiếu chấn trụ, Dương Tử Mi cũng không nghĩ tới Long Trục Thiên sẽ nói ra như vậy một câu, cũng giật mình, cảm ơn. Long khiếu phản ứng lại đây, lại lần nữa duỗi tay ôm Long Trục Thiên bả vai. Ngươi không cần tới cứu ta, ta nhất định sẽ nỗ lực nghĩ cách đi ra ngoài, ngươi là của ta phụ thân. Long Trục Thiên chém đinh chặt sắt nói, hắn ý tứ thực rõ ràng, ngươi là của ta phụ thân, ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ cứu ngươi, vô luận ngươi ở nơi nào. Hoàn cảnh nhiều hung hiểm, Long Khiếu hoàn toàn bị hắn cảm động. Cảm ơn ngươi có thể là ta nhi tử, cũng cảm ơn ngươi không phải tự nguyện vứt bỏ chúng ta. Long Trục Thiên trả lời nói. Long Khiếu buông lỏng ra Long Trục Thiên, nhìn hắn hỏi, ngươi mẫu thân đâu? Nghe thấy hắn dò hỏi mẫu thân, Long Trục Thiên sắc mặt tả ảm đạm lên. Đã chết, cứ việc Long Khiếu còn không biết kia nữ nhân là ai. Hiện tại cũng không có trải qua quá tình yêu. Nhưng hắn tâm vẫn là không tự giác mà đau. Giống bị người hung hăng thọc một đau dường như. Rất là khó chịu. Nàng tên gọi là gì? Trưởng thành như thế nào? Long Khiếu ức chế không được tò mò hỏi. Long Trục Thiên cúi đầu suy tư một chút. Ngẩng đầu nhìn hắn nói, chờ đến ngươi gặp được nàng, ngươi liền biết nàng là ai. Long Khiếu gật gật đầu, ta một khi gặp gỡ nàng, nhất định sẽ hào hào ở ái nàng. Nghe được lời này, Dương Tử Mi lại nghĩ tới Long Thải Vân sinh thời tình huống. Nàng vẫn luôn thâm ái Long Khiếu, đối hắn rời bỏ, trước nay đều không có quá một tia câu oán hận. Ở trải qua quá như vậy nhiều thê thảm sự tình, nàng nhắc tới hắn thời điểm, một đôi mắt vẫn như cũ tỏa sáng tình yêu thần thái. Ở bọn họ tương ngộ thời điểm, nhất định là phi thường yêu nhau, mới có thể như vậy. Hai phụ tử lại cho nhau nhìn nhau một chút, sau đó lâm vào một loại không nói gì bên trong. Bọn họ lúc này phức tạp tâm tình. Đều không phải là ngôn ngữ có khả năng biểu đạt. Dương Tử Mi cũng không biết tại đây loại trường hợp hạ nên nói cái gì, cũng liền tùy ý dùng tay khải kia màu đen hộp. Đột nhiên quen thuộc răng rách một thanh âm vang lên, một đạo bạch quang xông thẳng tận trời. Cơ quan động, Dương Tử Mi vừa mừng vừa sợ kêu lên, duỗi tay một phen kéo lại Long Trục Thiên. Nàng không biết thời gian hộp lần này sẽ đem bọn họ đưa đến lúc nào không đi. Vô luận như thế nào, đều cần thiết đến cùng Long Trục Thiên ở bên nhau. Bạch quang tỏa khắp khai đi, hoàn thượng hai người thân ảnh. Tiếp theo, hai người lại bắt đầu bị cuốn đi vào. Hắc ám, đè ép, cực nhanh, chờ đến trần ai lạc định, lại trợn mắt. Cư nhiên phát hiện bọn họ vẫn như cũ đứng ở quảng nguyên cửa nhà. Tỷ tỷ, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ta như thế nào tìm không thấy của các ngươi? Tiểu Thiên cùng gợn sóng vừa vặn từ cửa ra tới. Thấy bọn họ, cũng liền dỗi nói. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên mờ mịt mà cho nhau nhìn nhau một chút. Sau đó hỏi, hiện tại là ngày mấy? Tỷ tỷ, vui đùa cái gì vậy nha? Hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Tiểu Thiên kêu la nói. Sau đó phát hiện bọn họ hai người ăn mặc cổ trang quần áo. Các ngươi hai cái vừa rồi làm gì đi? Như thế nào như vậy một thân trang điểm? Thoạt nhìn còn vẻ mặt phong trần bộ dáng. Hảo kỳ quái, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên lại lần nữa chấn động. Bọn họ xuyên qua đến cổ đại, đã qua hơn 10 ngày, trở lại nơi này, Như thế nào vẫn là lúc ấy xuyên kia một ngày. Nếu không phải bởi vì trên người ăn mặc cổ trang quần áo, nàng cùng Long Trục Thiên đều hoài nghi vừa rồi có phải hay không ở làm một hồi xuyên qua mộng đâu. Dương Tử Mi cúi đầu nhặt lên trên mặt đất màu đen hộp, lại khải kia cơ quan cái nút, nó lại không có phản ứng. Thật là cái khi linh khi không linh kỳ quái đồ vật. Dương Tử Mi đem nó bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Hiện tại nàng còn không nghĩ chơi xuyên qua, nàng còn phải đợi Tuyết Hồ đâu. Sao sao sao nhắc nhở một chút, xuyên qua trò chơi còn không có kết thúc. Hết chương.